mặt mũi hắn tối sầm lại, ngã ngất đi giữa vũng bùn. Tống Vân Nhi và Vân Lộ hốt hoảng kêu to, quỳ xuống vũng nước, hoảng loạn nâng hắn đứng dậy. Nhưng hai nàng chỉ thấy mặt Dương Thu Trì nhợt nhạt như tờ giấy ố vàng, hai hàm răng cắn chặt lại. Bất tỉnh nhân sự tự lúc nào? Cách chương.